Chương 359, ca ca, ta che chở ngươi, 42. Tinh tinh, nghe lời không muốn nghe áp. Ngươi xem nàng kia nghiêng đầu, mềm manh dáng vẻ, lại nghe nghe nàng không xấu hảo ý lời nói, thật là chính là cái không hơn không kém tiểu ác ma Tần Ngạn tức giận đến nhiệt huyết sôi trào, lúc đầu trong lòng cũng đã đặc biệt sao động bất an, kết quả lại như vậy một khí, hắn đầu óc hoàn toàn đều là cái hỗn độn. Vậy ngươi đừng nhìn ta chống lại cặp kia trong veo ướt át con ngươi. Hắn liền không nhịn được muốn thượng thủ sờ sờ. Nga. Tiểu xanh biết củ cải trong mắt đều không quay một chút. Tần Ngạn khó thở, ngươi còn nhìn lao đại không chỉ nhìn, nàng trả lại tay chọc chọc Tần Ngạn mặt. Ai, đóa hoa nhỏ như thế nào liền không thể lớn xấu một điểm đâu, xấu một điểm, ném đứng lên liền không đau lòng. Đầu ngón tay ý lạnh nhượng Tần Ngạn thiếu chút nữa không tại chỗ trầm mê. Tinh tinh, tinh tinh ngươi nghe lời. Nhanh chóng đi về phòng Tần Ngạn trong lòng báo động chuông vang lên, cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy, chính mình khả năng sẽ làm ra chút thương tổn Phồn Tinh sự tình. Ca ca, ngươi mới vừa nói, ngươi biết khắc chế. Ngồi xuống xuống, chính là muốn nhìn, đóa hoa nhỏ như thế nào khắc chế nha. Tần Ngạn, cái này mẹ hắn nhấc lên tảng đá đập đùi bản thân hơn nữa đập vẫn là điều thứ ba chân cái kia đau à, quả thực muốn mạng người. Tần Ngạn tức giận đến trực tiếp đem ngồi Phồn Tinh nhào vào dưới đất. Thở hổn hển, thở hổn hển, thở gấp nhi. Để ngươi nghe lời, ngươi không nghe lời, có phải không hiện tại biết sợ sao? Ngươi thật nghĩ đến ca ca là người tốt lành gì sao? Hắn không phải trên tay hắn dính máu, trước đó vì bảo mệnh, hắn cũng làm không ít chuyện thất đức. Chẳng qua gánh vác một cái nằm vùng thân phận, cho nên so những người khác có vẻ muốn trong lúc mà thôi. Hắn không thường xuyên trở về nhìn Phồn Tinh, không chỉ là vì không liên lụy nàng. Cũng là bởi vì chính hắn trong lòng loại này không thể nói xấu hổ ca ca của nàng, không phải người tốt. Về sau cũng vô cùng có khả năng, không được chết giả Tần Ngạn quá coi thường lao đại tâm lý tố chất, tại bị người ngã nhào xuống đất thượng sau, không chỉ một chút không hoảng hốt, nàng thật là còn tương đối phấn khởi tròn vo mắt to, sáng được cùng bóng đèn dường như. Đầy mặt liền viết hai chữ kích thích Nga. Yêu thích kích thích các con, chính là cái không hơn không kém tiểu hôn quân. Vốn là dễ dàng bị sắc đẹp sở mê, bây giờ còn gặp gỡ Tần Ngạn như vậy cái chủ động hướng lên trên bổ nhào theo bản năng không có hảo ý liếm liếm môi. Ca ca căn bản không phải vật gì tốt, làm bị thương ngươi, sẽ khi dễ ngươi, biết nói còn chưa dứt lời, Phồn Tinh không chịu được hấp dẫn, bắt Tần Ngạn hôn một cái. Đóa hoa nhỏ hương vị, thật tốt. Lão đại trong nháy mắt đó phảng phất ghét đến nữ tổng giám đốc cùng nàng 18 chỉ chó săn nhỏ là thú. Khó trách. Nhị cầu trong sách, cô bé kia luôn luôn ấn người khác đầu thần, bởi vì quả thật rất vui vẻ áp tiểu hôn quân trước kia đạo hạnh còn dừng lại tại miệng hoa hoa, không có hảo ý nhìn người ta đỏ bừng mặt phương diện thượng. Hiện tại, đã muốn bắt đầu thử động thủ. Chính mình động thủ, cơm no hào ấm Tần Ngạn toàn thân là triệt để mộng bức, ta là ai, ta ở đâu, nhi vừa rồi xảy ra chuyện gì, hắn mới vừa rồi là bị hôn sao? Không, Tần Ngạn nội tâm hoàn toàn không tiếp thụ được, cũng không muốn thừa nhận. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí càng thêm hy vọng chính mình là bị chó gặm vậy, làm sao có thể tinh tinh như thế nào có thể lại như thế nào không thể, nhưng không thể phủ nhận, Tần Ngạn trong nháy mắt đó, là trầm mê. Lý trí vẹn vẹn còn sót lại chốc lát, liền triệt để đánh mất. Tùy ý Phồn Tinh hôn thứ hai miệng hơn nữa, còn thuộc về nằm ngửa mặc cho thân, chủ động phối hợp loại này. Hôn hôn, hắn còn nghĩ thượng thủ Nga. Nhưng mà Phồn Tinh tại nếm đủ vị sau. Không chút do dự bắt lấy Tần Ngạn muốn giải nàng nút thắt tay cũng là rất vô tình nhất nữ tại Tần Ngạn cảm giác mình mềm nhũn trên mặt đất bò đều bò không nổi thời điểm, Phồn Tinh dễ dàng đem hắn từ mặt đất cho khiêng lên. Ân, đối, không sai chính là khiêng trên vai loại này khiêng khiêng hướng bồn tắm bên trong ném, cho Tần Ngạn thả tràn đầy một bồn nước lạnh. Sau đó còn từ gia dụng chế băng máy bên trong đảo cổ chút khối băng ra, trực tiếp liền hướng bồn tắm bên trong đảo. Bồn tắm bên trong nhiệt độ A. Thật lạnh thật lạnh. Thượng như Tần Ngạn tâm tình, xuyên tim lạnh. Ở loại này thấu xương băng hàn dưới, lý trí dần dần hấp lại. Phồn Tinh tựa như chỉ tiểu cóc dường như, nhất thời bên cạnh buồn tâm lớn, lẳng lặng nhìn hắn. Nhìn hắn tâm hoảng ý loạn, nhìn xem hắn lòng tràn đầy xấu hổ, nhìn xem hắn hận không thể tìm kẽ đất chui vào hôm nay chỉ cho hôn hôn Nga, những thứ khác, nghĩ đều không cần nghĩ. Những thứ khác, nàng sẽ không. Phồn Tinh nghiêm trang nói. Tần Ngạn phản bác, ta không nghĩ thiết đủ lão đại đã muốn đứng dậy rời đi, hoàn toàn mặc kệ hắn cãi lại. Hôm nay hôn hôn đóa hoa nhỏ miệng, nàng rất vui vẻ, cho nên cái gì đều nghe không vào. Trong óc, tất cả đều là đóa hoa nhỏ đỏ ửng mặt, bĩu môi, muốn hôn hôn dáng vẻ. Còn có cho hôn hôn sau, mơ mơ màng màng một bộ muốn khóc dáng vẻ. Siêu thần hào nó phảng phất thấy được mạnh áp trại phu nhân sau, tâm tình rất tốt, ta cần ta cứ lấy Sơn Đại Vương. Cái loại cảm giác này thật sự giống nhau như lúc chính là ăn uống no đủ, sự sau, tâm tình thật tốt, cái gì đều không so đo Sơn Đại Vương. Tần Ngạn lại bắt đầu trốn. Lúc này đây tránh được càng triệt để hoàn toàn không thấy bóng người, buổi tối cũng không có nhà, cả ngày đều vùi đầu công việc. Ngay cả thủ hạ người đều nhìn thấu không thích hợp, ngầm dồn dập nghị luận, cũng không biết Tần Ca là bị cái gì kích thích. Có biết Tần Ngạn ngày đó trong đêm thuốc đông y y cấp dưới, cẩn thận nghĩ ngợi, Tần Ca không thích hợp giống như chính là từ khi đó bắt đầu, chẳng lẽ là mở ăn mặn sau, vất ức không đến mức đi thì ngược lại phồn tinh, phảng phất phát hiện trong đó là thú. Đối với Tần Ngạn trốn đi, không có trước như vậy táo bạo phẫn nộ rồi. Ngươi xem nha, nếu đem đóa hoa nhỏ xem như một cái con chuột nhỏ đến xem. Hắn tiểu nhát gan, vừa nhìn thấy nàng liền muốn trốn. Nhưng lại cho rằng chính mình tránh được rất tốt, đợi đến hắn thả lỏng cảnh giác sau, nàng lại như chỉ đại mèo dường như, nhào qua một ngụm cắn rớt đầu của hắn không, không cắn quay đầu. Có thể dùng móng vuốt ấn xuống con chuột nhỏ, sau đó đẩy lại đây làm đi qua. Doa khóc hắn gấu nhỏ cực kỳ thích cái ý nghĩ này, thậm chí còn vì cái này ý tưởng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Ngươi là ma quỷ sao? Siêu thần hào trong lòng ngọa tào ngọa tào. Tân Ngạn hoàn toàn không biết, chính mình tránh thoát cái này sau một khoảng thời gian, muốn gặp phải rốt cuộc là như thế nào một cái biến thái gấu nhỏ mà Thiệu Trạch Hiên càng là không biết. Tại hắn vô chi vô giác thời điểm, hoát con đã muốn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, tiến hóa thành biến thái hai. Không phiên bản bắt con suy một ra ba năng lực, đó là thật sự cường. Ngươi chỉ cần cho nàng mở ra một cái thế giới mới đại môn, nàng liền có thể dựa bản lĩnh cho ngươi phát triển ra một cái thế giới mới chính cái gọi là trò giỏi hơn thầy. Một làn sóng càng so một làn sóng cao, ngươi cho rằng nàng vẫn còn con nít thời điểm, nàng đã muốn nghĩ để ngươi kêu ba ba. Siêu thần hào, run rẩy. Di và gờ.